Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Trên đường gặp fan hâm mộ cầu chụp ảnh chung. Nhìn thấy Tô Thần vậy mà thật tiền đặt cọc mua xuống cái này hơn 2-3 triệu xe sang trọng. Kim Hồng cùng Ô Nhã tâm tình khác nhau. Kim Hồng là chấn kinh sau khi, lại có một chút thấp thỏm. Chính mình có phải hay không chọc tới không nên dây vào người. Tuổi còn trẻ liền có thể có được như thế tài phú. Rất có thể là ma đô cái nào đó hào môn thiếu gia. Nếu như mang thù tìm người trả thù hắn nên làm cái gì? Mà Ô Nhã nhìn qua cưng chiều cho Lâm Vũ Manh mở cửa xe Tô Thần. Kiệt lực đè xuống trong lòng cháy hừng hực ghen ghét chi hỏa. Đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Manh manh, đang chuẩn bị lên xe Lâm Vũ Manh nghe được thanh âm. Nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Ô Nhã. Có rảnh đi ra cùng nhau tụ tập. Ô Nhã trên mặt cố gắng gạt ra cứng ngắc dáng tươi cười. Lâm Vũ Manh há hốc mồm. Có lòng muốn cự tuyệt. Nhưng lại nói không nên lời. Không cần, Tô Thần thay nàng mở miệng. Nhìn về phía Lâm Vũ Manh cười nói ra. Lên xe đi, chúng ta đi mua đồ vật. Lâm Vũ Manh gật gật đầu. Cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn Ô Nhã liếc mắt. Không nói một lời lên xe. Về sau cách Manh Manh xa một chút. Nàng cùng ngươi không giống. Tô Thần nhìn về phía Ô Nhã lạnh lùng để lại một câu nói. Đi vòng qua lên vị trí lái. Nổ máy xe trực tiếp rời đi 4S cửa hàng. Ô Nhã nhìn qua nhanh chóng đi xe. Hai tay chăm chú nắm chặt. Một đôi hẹp dài trong hai mắt tràn ngập vẻ oán độc. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Đáng chết, chớ có chọc đến phiền toái gì. Kim Hồng tràn đầy hối hận thấp giọng lẩm bẩm. Hắn bất quá là một cái may mắn nhà giàu mới nổi mà thôi. Sao có thể là một cái chân chính hào môn thiếu gia đối thủ? Ô Nhã ánh mắt liếc nhìn hắn một cái. Cảm giác trong lòng không hiểu một trận xem thường cùng buồn nôn. Từ khi trở nên truy cầu vật chất về sau, nàng dần dần cảm thấy nam nhân chỉ cần có tiền, chịu vì nàng trả tiền, cái khác cũng không đáng kể. Vậy mà hôm nay nhìn thấy Tô Thần về sau, lại đi nhìn bề ngoài xấu xí, như là heo mập đồng dạng Kim Hồng, nàng mới ý thức tới liền xem như truy cầu vật chất cũng có lựa chọn tốt hơn. Không sai, nàng hối hận, cũng ghen ghét, dựa vào cái gì Lâm Vũ Manh cùng nàng đồng dạng là truy cầu vật chất, nàng có thể có như vậy hoàn mỹ lại sủng nàng bạn trai, mà nàng lại muốn đem hết khả năng lấy lòng đầu này heo mập. Nhớ tới phía trước không rên một tiếng lên xe Lâm Vũ Manh cùng Tô Thần trước khi đi câu nói kia, Ô Nhã trong lòng đối với Lâm Vũ Manh ghen ghét cùng ghen tị cũng dần dần chuyển biến thành oán độc cùng hận ý. Ghen ghét nữ nhân đáng sợ nhất. Một số thời khắc, nữ nhân hận ý liền là tới như thế không hiểu thấu. Tiểu Nhã, người cũng đừng tức giận. Loại người này chúng ta không thể trêu vào. Kim Hồng bình phục bất an trong lòng về sau, duỗi ra mập tay ôm ở Ô Nhã eo. Thân yêu, vẫn là trước tiên đem xe mua đi. Ô Nhã cố nén trong lòng khó chịu, cười khanh khách nói, mặc dù đã quyết định muốn vung Kim Hồng, nhưng ở cái kia phía trước, thù lao của nàng nhất định phải trước đem tới tay, cũng không thể để nàng những ngày này lấy lòng đều uổng phí. Tốt, đừng không vui, quên chuyện vừa rồi, coi như chưa thấy qua liền tốt. Trên xe, Tô Thần thấy Lâm Vũ Manh vẫn như cũ giống như dầu dĩ dáng vẻ không vui. Đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng an ủi. Cảm thụ được Tô Thần trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp. Cùng hắn trong lời nói lo lắng. Lâm Vũ Manh trong lòng một dòng nước ấm phun trào. Tràn ra nét mặt tươi cười gật gật đầu. Thần ca, ta không muốn những thứ này. Cái này mới ngoan nha. Chúng ta bây giờ đi đường dành riêng cho người đi bộ mua. Tô Thần cười cạo xuống mũi quỳnh, của nàng, lái xe đi vào đường dành riêng cho người đi bộ. Sau khi đậu xe xong, hai người liền kéo tay cười nói đi dạo. Vừa vặn thời tiết cũng âm trầm xuống, không có phía trước nóng như vậy. Tại một nhà trà sữa cửa hàng mua ly cực lớn ly tươi ép nước dưa hấu. Lâm Vũ Manh cầm trên tay vui vẻ uống vào. Thỉnh thoảng nét mặt vui cười như hoa cho Tô Thần uy lên một ngụm. Vừa rồi không thoải mái sớm đã quên sạch sành sanh. Hai người nhan giá trị vốn là cao. Nhất là Tô Thần đối với đi ngang qua một ít nữ sinh đến nói quả thực quay đầu suốt 10 phần. Hai người như vậy ngọt ngào bộ dáng, dẫn tới từng đạo ánh mắt hâm mộ. Các ngươi nhìn, đó có phải hay không Tô Lâm nha? Cách đó không xa, ba nữ sinh mới vừa từ một nhà tiệm bán quần áo đi ra. Một người trong đó nhìn chằm chằm đâm đầu đi tới Tô Thần nhìn mấy giây. Sau đó vươn tay hướng Tô Thần một chỉ, lên tiếng kinh hô, nơi nào, Tô Lâm ở đâu? Thật là hắn à, bên cạnh kia là bạn gái sao? Trời ạ, rất ngọt mật dáng vẻ à. Hai gã khác nữ sinh thuận nàng chỉ phương hướng nhìn về phía Tô Thần hai người về sau. Cũng lần lượt gào to. Đi đi đi, chúng ta mau qua tới muốn cái ký tên. Nữ sinh kia không kịp chờ đợi bắt lấy hai người cổ tay chạy. Tới, Tô Thần đang cùng Lâm Vũ Manh cười nói. Bỗng nhiên ba nữ hài liền chạy tới trước mặt, con mắt lóe sáng lòe lòe nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi là? Tô Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng. Ngươi là Tô Lâm sao? Chúng ta đều là ngươi mê ca nhạc à. Còn có, ngươi trực tiếp chúng ta cũng đều có nhìn. Ta gọi Lục Nguyệt, ngươi có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Tướng mạo có chút đáng yêu nữ hài mặt mũi tràn đầy kích động nói. Tô Thần giật mình xuống, chợt cười khổ gật gật đầu. Có thể à, bất quá các ngươi có bút sao? Hắn đều không nghĩ tới độ hot của mình thế mà đến trên đường bị người nhận ra trình độ. Xem ra sau này đi ra ngoài đến mang khẩu trang cùng kính dâm. Bút, không có à. Lục Nguyệt lập tức có chút gấp. Tô Lâm, ta gọi Vương Thiến Thiến, chúng ta đều là ngươi đáng tin fan hâm mộ, hợp cái chiếu được không? Một cái khác dáng người cao gầy nữ sinh cười khẩn cầu. Tô Thần ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh mỉm cười gật đầu, tránh ra chút, được thôi. Tô Thần cười đối ba nữ hài gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy fan hâm mộ của mình cầu chụp ảnh chung. Vẫn là không tốt lắm cự tuyệt. Quá tốt, ba nữ hài đều là kích động đến không được. Vội vàng chạy đến Tô Thần bên cạnh bày lên pâu. Ngươi là Tô Lâm bạn gái sao? Muốn hay không cùng một chỗ à? Lục Nguyệt nhìn về phía Lâm Vũ Manh mời nói. Không, điện thoại cho ta xuống. Ta giúp các ngươi chiếu đi. Lâm Vũ Manh cười lắc đầu nói, tốt à, tạ ơn, người thật xinh đẹp, Lục Nguyệt nói ngọt tán thưởng một câu. Lâm Vũ Manh cười tiếp nhận điện thoại di động của nàng. Sau đó lui xa một chút, cho bốn người chụp ảnh, đi ngang qua một chút người đi đường, cũng đều là quang tới ánh mắt tò mò. Bất quá Tô Thần dù sao còn không tính chân chính minh tinh. Nhân khí cũng không tưởng tượng khoa trương như vậy, trừ cái này ba nữ sinh, cũng không có những người khác nhận ra. Tô Lâm, các ngươi là muốn dạo phố sao? Chúng ta có thể cùng một chỗ sao? Cam đoan không cho các ngươi thêm phiền phức, chúng ta đối vùng này rất quen, có thể cho các ngươi đề cử đồ tốt. Sau khi chụp hết ảnh xong, Lục Nguyệt mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, cái này... Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn kỳ thật không quá nguyện ý cùng Lâm Vũ Manh tốt như vậy hẹn hò bị người quấy rầy. Ba nữ hài thấy thế, vội vàng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Thần ca, ta cảm thấy rất tốt nha. Liền để các nàng cùng một chỗ đi. Lâm Vũ Manh không đành lòng cự tuyệt. Cười nói với Tô Thần. Đã ngươi đều đáp ứng. Vậy được rồi.